Diệp Hoản Hoản đối với Nguyên Sinh đám người xuất hiện cũng không có để ý nhiều. Nhưng mà, trong lúc Diệp Hoản Hoản chuẩn bị đón xe trở về cảnh vườn thời điểm, ánh mắt liếc một cái, bước chân nhưng là ngừng lại. Chỉ thấy, ngoài trăm thước, một vị đạo sĩ ăn mặc, tướng mạo tà mị nam nhân, cũng chậm rãi hướng về quầy rượu phương hướng đi tới. Tà mị đạo sĩ tay trái phất trần, tay phải cầm vải trắng phiên, bên hông treo hồ lô, coi là thật có vài phần xuất trần phong thái, trên người tựa như dính mấy hứa tiên khí. Nếu không phải là Diệp Hoản Hoản lần trước giao thiệp sau biết người đi đường kia có quá vô lý, sợ là thật đúng là phải bị hắn cái bộ dáng này lừa chuyển tiêu năm người tổ vị đạo sĩ kia. Diệp Hoản Hoản có chút giật mình, chưa từng nghĩ mình sẽ ở nơi này nhìn thấy chuyển tiêu năm người tổ một thành viên trong đó. Nhìn thấy đạo nhân kia, Diệp Hoản Hoản hơi nghi hoặc một chút, người này chẳng lẽ lại là tới làm chuyển tiêu sao? 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 giới thiệu chuyện mới, đã phun 3 ngày 100 chương. Làm cho đến khi phun ai xài ép thì có đi link dưới. Còn ai xài app trend thì ấn vào thanh tìm chuyện, nhật ký tiểu hòa thượng trend.com nhờ ạt kỳ sẻ ủ thổng mọi người dù đọc hay không thì hãy ấn nút theo dõi và chấm điểm 10 đánh giá ngay trên giới thiệu và 910 dưới mỗi chương nếu có sao khi đi ngang qua và đọc chuyện của vô vô nhé.